Chương 587, Đại thủ lĩnh 105. Khi nhìn đến kia mảnh thạch sơn quần lạc thời điểm, liền xem như đem Diêm Song Song làm như thần đến tín ngưỡng Viêm Hoàng bộ lạc người, vẫn có chút thất vọng rối loạn cùng bất an. Bất quá này đó rối loạn tâm tình bất an tại bọn họ xuyên qua thạch động, nhìn đến kia mảnh thế ngoại đảo nguyên sau liền hoàn toàn biến mất. Cái này mảnh an nhàn thế giới nhượng Viêm Hoàng bộ lạc mọi người tâm tình đều kích động lên, không phải kích động mình có thể ở nơi này an nhàn trong thế giới sinh hoạt, mà là kích động hài tử của bọn họ rốt cuộc có thể có cái an toàn sinh trưởng địa phương. Có cái này một mảnh thế ngoại đảo nguyên, từ nay về sau, bọn họ trưởng bối lớn tuổi sau rốt cuộc có thể không hề tiếp tục gặp phải nguy hiểm, bạn bè của bọn họ thân nhân như là bất hạnh bị thương tàn tật cũng có thể có cái địa phương an toàn sinh tồn. Cái này mộng ảo thế ngoại đảo nguyên kích phát Viêm Hoàng bộ lạc mọi người nhiệt tình, kế tiếp Viêm Hoàng bộ lạc người lâm vào bận rộn bên trong, bọn họ bắt đầu dựa theo Diêm Song Song chế tác phòng ở dạng bản kiến tạo cư trụ phòng ở cùng với nuôi dưỡng dùng phòng ở, đồng thời còn muốn tại Thạch Sơn trên đảo đời chiến sĩ cư trụ hoạt động. Đương nhiên Diêm Song Song cũng không có ý định nhượng sở hữu chiến sĩ đều đối mặt manh thu trải rộng thế giới, cho nên Diêm Song Song định ra quy tắc. Mọi việc chiến sĩ vào ban ngày nhất định phải tại đối mặt nguy hiểm trong huyệt động cư trụ, nhưng mà phổ thông chiến sĩ cùng bọn nhỏ buổi tối thì không thể lưu lại bên ngoài, muốn tại an toàn thế ngoại đảo nguyên trong cư trụ. Chỉ có nhị cấp chiến sĩ lên nhân tài có thể ở đối mặt nguy hiểm trong huyệt động qua đêm, điều này có thể lớn nhất hạn độ cam đoan Viêm Hoàng bộ lạc các chiến sĩ an toàn. Diêm Song Song cái này quy tắc chế định sau khi đi ra, ngược lại là có một cái rất tốt biến hóa. Sở hữu chiến sĩ đều đem có thể tại Thạch Sơn trên huyệt động qua đêm coi là vinh dự, chẳng những không có bởi vì có an ổn đại hậu phương mà lười biếng, ngược lại càng thêm tích cực tu luyện kỳ vọng trở nên cường đại. Vốn Diêm Song Song là muốn đem nàng mới nhất lĩnh ngộ phương pháp tu luyện chỉ bảo cho Viêm Hoàng bộ lạc mọi người, nhưng mà một năm nay Viêm Hoàng bộ lạc mọi người quả thực là quá bận rộn, căn bản là không thể rút ra không đến, bao gồm Diêm Song Song tại trong, tất cả mọi người đang bận xây phòng. Vội vàng thăm dò có thể nuôi dưỡng các loại động vật. Nuôi dưỡng động vật nơi phát ra rất tốt thu phục, trừ số ít giống như vương thú như vậy cao nhất ăn chay động vật, ăn cỏ động vật phần lớn ở chuôi sinh vật đáy, vì những kia săn thực người đồ ăn. Thiên địch quá nhiều, vì không bị diệt tuyệt, chúng nó sinh dục năng lực đều rất cường đại, nhưng mà đứa nhỏ sinh hơn bởi vì các loại nguyên nhân bị vứt bỏ hấu nhỏ luôn luôn rất nhiều. Dĩ vãng Viêm Hoàng bộ lạc người đụng tới loại này vứt bỏ hấu nhỏ cũng đều bất quá là thuận tay trộm tới ăn, nay thì là đổi thành thuận tay bắt trở lại nuôi. Chứ này đó ăn cỏ động vật, Diêm Song Song còn làm cho người ta nuôi rất nhiều hình thể tương đối lớn các loại loài chim, đêm này đó chim cánh vũ mau cắt đứt, xác định này đó chim chóc sẽ không bay loạn sau đặt ở một mình giữ ra tới trong lán nuôi. Diêm Song Song làm như vậy mục đích tự nhiên là hy vọng đạt được trứng chim. Này đó loài chim Diêm Song Song lựa chọn đều là hình thể diện mạo tương đối cùng loại với gà nhà loại hình chim. Mục đích của nàng chính là hy vọng đem cái này loài chim thuần dưỡng thành đẻ trứng ra dưỡng cầm loại. Diêm Song Song lựa chọn loài chim hình thức rất nhiều, nhưng cuối cùng xác định xuống chỉ có hai loại có thể đẻ trứng loài chim. Cái này hai loại, một loại loài chim mình có thể so với đà điểu. Cái này chim tính cách chính là tâm tư lớn, chỉ cần có ăn cái gì địa phương đều có thể sống. Loại này chim cũng là người thứ nhất bị thuần hóa, nuôi không đến vài ngày liền bắt đầu thói quen ăn ngủ ngủ ăn sinh hoạt, không đến 3 tháng liền bắt đầu đúng hạn ấn điểm sinh trứng. Còn có một loại loài chim lớn cùng ngỗng không sai biệt lắm, nhưng hình thể so với ngỗng khổng lồ gấp 10 có dư, loại này loài chim tương đối khó lấy thuần hóa, ước chừng hao phí mọi người hơn nửa năm mới đem giã tính cho xóa. Bất quá cái này sau một loại chim chỗ tốt cũng là rất rõ ràng. Đó chính là sinh trứng lượng thật lớn, chia đều một ngày liền có thể hạ nhất đản, từng cái trứng mình cũng đều rất lớn. Đối với lớn như vậy hình thể loài chim mà nói một ngày một cái trứng thật sự là rất mau tốc độ. Cầm xúc đều có, mỗi ngày có trứng có thịt, gần nhất còn có mấy đầu ăn cỏ động vật bắt đầu sinh sữa, đồ ăn nơi phát ra càng thêm phong phú. Diêm Song Song lại nghiên cứu chế tạo ra rất nhiều sản phẩm từ sữa, tỉ như có thể trường kỳ trữ tồn mãi đậu hũ. Đồ chơi này tuyệt đối là bổ sung dinh dưỡng thứ tốt, dinh dưỡng không thể so thịt kém. Tại Viêm Hoàng bộ lạc chậm rãi dựa theo Diêm Song Song tưởng tượng bắt đầu đi vào quỹ đạo trong khoảng thời gian này, lục tục lại có mấy cái du nhân bộ lạc đến gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc, Viêm Hoàng bộ lạc dân cư lại tăng trưởng vài ngàn người. Diêm Song Song còn bất chút thời gian mang theo cha cha trở về một chuyến ngạc bộ lạc, thành công thuyết phục Thương Vân cùng Mộc Sinh mang theo Ngạc bộ lạc mọi người cùng nhau gia nhập Viêm Hoàng bộ lạc đang tại xây dựng bộ lạc thành trung. Nay Viêm Hoàng bộ lạc dân cư đã đột phá 4 vạn đại quan diêm song song tin tưởng, không cần lâu lắm, nàng siêu cấp bộ lạc, thậm chí xây dựng một cái bộ lạc thành giấc ngộng liền có thể thực hiện. Nay nàng đã muốn nhìn đến cái này giấc ngộng thực hiện ánh. Dạng đông. Một năm bận rộn đi qua, lạnh quý đến. Đây là Viêm Hoàng bộ lạc từ trước tới nay tốt nhất qua một cái lạnh quý. Nguyên bản tại Viêm Hoàng bộ lạc hang ổ lưu thủ 3.000 chiến sĩ cũng trở về đến thế ngoại đảo nguyên trong miêu đông. Tuy rằng Diêm song song định quy củ nhượng các chiến sĩ ở tại trong sơn động, nhưng mà lạnh quý nóng quý cái này hai cái chỉ có thể miêu mùa. Diêm song song đều là khiến mọi người trốn ở thế ngoại đảo nguyên trong sinh hoạt. Nơi này thế ngoại đảo nguyên thật sự rất thần kỳ, bởi vì bốn phía có cao trong mây thạch sơn vây quanh ngăn cản, lạnh quý độ ấm rất ấm, nóng thời điểm lại tương đối mát mẻ, lạnh quý cùng nóng quý các chiến sĩ thậm chí có thể ở bên ngoài tiến hành huấn luyện, mà không sẽ ở nóng quý bị nắng chiếu thành làm, lạnh quý bị đông cứng thành khối băng. Thừa dịp lạnh quý thời điểm người đều chỉnh tề, Diêm song song đem nàng đột phá tứ cấp chiến sĩ thời điểm cảm nhận được phương pháp tu luyện truyền đi xuống, bất quá lần này có điểm khác biệt địa phương, trừ số ít mấy cái đột phá 3 cấp chiến sĩ người có thể tu luyện, những người khác cũng không thể dùng Diêm song song mới dạy phương pháp tu luyện. Diêm song song chính mình một người suy nghĩ mấy ngày, cảm thấy vậy đại khái chính là đẳng cấp không đủ, cùng tiểu thuyết trong viết tu luyện công pháp không sai biệt lắm, nào một cấp bậc tu luyện nào một cấp bậc công pháp. Không đến đẳng cấp mạnh mẽ tu luyện không phải uống phí thời gian chính là tẩu hỏa nhập ma. Càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, nếu không thể tu luyện, vậy thì chờ cấp đến đang tu luyện đi. Diêm song song đem mình ý tưởng cùng mọi người nói một chút, liền bắt đầu chuyên tâm nhìn chằm chằm số ít 3 cấp các chiến sĩ tu luyện. Diêm song song nghĩ tốt, nàng đem này đó 3 cấp chiến sĩ giáo hội về sau, đợi đến những kia nhị cấp chiến sĩ đột phá 3 cấp chiến sĩ sau. Liền từ này đó đã muốn học được 3 cấp các chiến sĩ chỉ bảo bọn họ hảo, kể từ đó vừa có thể xúc tiến mọi người tình cảm, chính mình còn có thể tỉnh chút chuyện. Diêm song song giáo hội này đó 3 cấp chiến sĩ cái này mới phương pháp tu luyện sau không vài ngày, xảy ra một kiện làm cho cả bộ lạc đều phân chấn chuyện tốt, kế tục Diêm song song sau, Thương Vân cùng Tang Nam hai người đang không có trải qua chiến sĩ du lịch dưới tình huống, liền đột phá trở thành tứ cấp chiến sĩ.